Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1819. Chương 1819. Động dung. Hai người không coi ai ra gì, chân tình bộc lộ. Chăm chú điện tướng ôm vào cùng một chỗ, cũng không có nói quá nhiều. Phảng phất hết thảy đều không nói lời nào. Đoán chừng cũng là bởi vì bên cạnh kỳ thật còn có những người khác. Không có có ý tốt nói quá nhiều. Tốt, lời nói cũng nói đủ chứ. Tiểu tử, ngươi có thể lăn. Lúc này, Độc Cô Tư Ngữ rốt cục mở miệng nói chuyện. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Trước đó nàng kỳ thật đã không có lớn như vậy oán niệm. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết xuất hiện, cứ như vậy đem bảo bối của mình đồ đệ cho ôm thật chặt. Trong lòng lập tức hiển hiện ngày xưa một số chuyện tình không vui. Tâm tình tự nhiên cũng liền có chút giảm xuống. Độc Cô tiền bối, lần này, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để Hinh Vân rời đi ta. Bạch Vũ Triết buông ra Lâm Hinh Vân, ánh mắt nhìn thẳng Độc Cô Tư Ngữ, ngữ khí vô cùng kiên định. Ánh mắt bên trong cũng mang theo chân thành tha thiết. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy gọi nàng tiền bối so sánh thỏa. Vạn nhất mở miệng hô sư tỷ, lần nữa gây nàng giận dữ, vậy liền không ổn. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng là thật hạ xuống quyết định. Mặc kệ Độc Cô Tư Ngữ như thế nào quấy nhiễu, lần này cũng nhất định muốn kiên trì tới cùng. Cho dù là cứng rắn đoạt. Không sai. Chính là cứng rắn đoạt, hắn cũng không buông tay. Bây giờ 18 huyết vệ tăng thêm Lạc Tử Lam, áp chế Độc Cô Tư Ngữ một cái thánh khung cảnh bát trọng thiên, tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu chắc chắn sẽ không biểu lộ ra loại này ý đồ đến. Độc Cô Tư Ngữ loại tính cách này cương liệt nữ tử, tuyệt đối là sẽ không ăn cứng rắn. Mặc dù nàng tựa hồ mềm cũng không thế nào ăn, nhưng thế nào cũng so dùng sức mạnh muốn tốt một số. Hừ, nói thật dễ nghe, vậy ngươi nói cho ta, nàng là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Tư Ngữ cười lạnh một tiếng, sau đó chỉ vào mấy trăm mét bên ngoài Độc Cô Ngạo Tuyết. Chất vấn, Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù từ đầu tới đuôi tựa hồ không nói lời nào qua. Cũng chính là mới vừa lên đến thời điểm đối nàng hành lễ. Hô một tiếng, gặp qua lão tổ. Liền không có lại nói cái khác. Nhưng là, Độc Cô Tư Ngữ kia là cỡ nào ánh mắt. Sống 8-900 tuổi người. Làm sao lại nhìn không ra Độc Cô Ngạo Tuyết đối Bạch Vũ Triết cái chủng loại kia tình cảm. Mấy cái ánh mắt liền đầy đủ. Ấy, cái này hỏi một chút. Lập tức liền đem Bạch Vũ Triết cho hỏi khó. Vấn đề này hắn vẫn luôn không nghĩ tốt. Cũng là hắn nhức đầu nhất địa phương. Không nghĩ tới cái này vừa mới gặp mặt. Thế mà liền đã bị Độc Cô Tư Ngữ cho phát giác. Mà lại, Độc Cô Tư Ngữ đối với mình cái này trực hệ vãn bối tình cảm. Tựa hồ hoàn toàn không như đệ tử. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đến nàng ở độ tuổi này. Mặc dù mình không có kết hôn sinh dục, có thể trong Độc Cô thế gia, giống Độc Cô Ngạo Tuyết loại này vãn bối, nàng tối thiểu nhất có hơn mấy trăm thậm chí hơn ngàn. Tuyệt không hiếm lạ, mà đệ tử, nàng liền Lâm Hinh Vân một cái, mà lại dạy bảo nhiều năm như vậy, tình cảm tự nhiên không giống. Lão tổ, ta cùng hắn không có cái gì quan hệ nam nữ. Ta chính là cùng mọi người cùng nhau ra lịch luyện. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết cắn răng, nói ra lời nói này. Kỳ thật, đang nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của nàng rất đau, đang rỉ máu. Chỉ có chính nàng biết, nàng đối Bạch Vũ Triết tình cảm đến cùng sâu bao nhiêu. Có thể không chút do dự vì hắn trả giá hết thảy. Bao quát từ bỏ, cũng tỉ như hiện tại. Bạch Vũ Triết thiên tân vạn khổ tìm tới Lâm Hinh Vân. Nội tâm của nàng mặc dù rất dãy rùa, rất thống khổ, nhưng nàng y nguyên cố nén, không để cho mình nước mắt chảy xuống đến, tận lực biểu hiện kiên cường một chút. Giờ khắc này,